Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Thần Bí Trái Cây Năng Lực. Akainu suy đoán, nếu như ta nói, tên kia thiên phú, không thể so với ba người chúng ta kém đâu. Sakazuki rất là hiếm có mang theo ý cười tiếng nói vừa ra. Để Borsalino cả người cũng nhịn không được ngẩn người. Gió biển mát mẻ, hô hô mà qua, Borsalino biểu lộ lập tức trở nên có chút đặc sắc. Hắn vô ý thức không tin tưởng, nhưng nghĩ lại, trước mắt cái này làm chuyện gì đều có bài bản hẳn hoi ra hỏa giống như không có gì cần phải nói. Láo lừa gạt mình, nhưng nếu như đây là sự thực, như vậy cũng không tránh khỏi quá mức để cho người ta khó có thể tin. Borsalino rất rõ ràng Sakazuki trong miệng chỉ ba người chúng ta đến tột cùng chỉ là ai. Sakazuki mình đương nhiên là bên trong một cái. Trừ cái đó ra, liền là Borsalino còn có cái kia mới vừa từ sĩ quan trại huấn luyện tốt nghiệp. Hiện tại chính cùng lấy gáp tại Grand Line đuổi bắt băng hải tặc Roger Kuzan. Mặc dù Kuzan hiện tại chẳng qua là gáp phó quan, quân hàm cũng chỉ là một cái thiếu tướng. Nhưng là Borsalino lại hết sức rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Đã không kém chính mình. Sakazuki, Borsalino cùng Kuzan ba người này. Là tại hải quân trong hệ thống được công nhận xưng là quái vật ba người. Bọn hắn đều có được gần như không tồn tại thiên phú kinh khủng. Có thể không khách khí chút nào nói. Ba người bọn họ liền là ngày sau thỏa thỏa hải quân đại tướng. Nhưng là hiện tại Sakazuki cái này xưa nay cao ngạo ra hỏa. Vậy mà thừa nhận Adamri cái kia Bắc Hải tiểu quỷ có được cùng ba người bọn họ đồng dạng tiềm lực. Người xác định, Borsalino uống một ngụm nước dưa hấu. Nhíu nhíu mày, giống như cái này tươi ép dưa hấu ướp đá nước đã không có như vậy ngọt. Sakazuki chậm rãi nói, chỉ ít liền ta đối tên kia quan sát mà nói. Là như vậy. Borsalino một mặt hồ nghi, chợt phảng phất chợt nhớ tới cái gì, hỏi, cho nên tiểu quỷ kia trái ác quỷ năng lực, đến tột cùng là cái gì? Sakazuki lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, hắn ẩn tàng rất khá, ta ngay từ đầu tưởng rằng một loại nào đó có được. Năng lực đặc thù hệ Paramesser, có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng đến tâm trí của người khác. Nói đến đây, Sakazuki song mi dần dần vặn rất chặt, giống như trong đầu nhớ lại cái gì hình tượng. Borsalino bén nhạy đã nhận ra trên mặt hắn dị sắc, người có vẻ như nhớ ra cái gì đó. Sakazuki bỗng nhiên thở ra một hơi dài. Đó là ta sắp rời đi Bắc Hải trước một lần cỡ lớn nhiệm vụ. Đương thời Golden Lion dưới trướng một cái băng hải tặc thế lực đang tại dục dịch. Bọn hắn thu vào Golden Lion hiệu lệnh, muốn từ Bắc Hải tiến vào Grand Line. Bản bộ bên kia vì suy yếu băng hải tặc Kaizoku thế lực, hạ lệnh để cho ta vây quanh toàn diệt. Đương thời ta đem nhiệm vụ này giao cho Adamri. Nhưng, chuyện phát sinh phía sau lại làm cho ta có chút không kịp chuẩn bị. Hắn mang theo một đầu quân, hạm cùng mấy chục tên tùy hành binh sĩ, liền sát nhập vào cái kia băng hải tặc nơi ở tạm thời. Sau nửa giờ, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Căn cứ đương thời tùy hành hải quân binh sĩ báo cáo. Lên đảo thời điểm, Adamri là tự mình một người tiến về. Nhưng làm hắn lúc đi ra, trên người hắn ngay cả một tia máu đều không có nhiễm lên. Về sau chịu trách nhiệm vụ kiểm tra, binh sĩ báo cáo, trên đảo không có bất kỳ cái gì một cái người sống sót. Một cái khoảng chừng 500 hào hải tặc. Băng hải tặc, thi thể của bọn hắn chồng chất cùng một chỗ. Mỗi người đều bảo lưu lấy trước khi chết biểu lộ. Đó là một loại rất điên cuồng. Vặn vẹo, mang theo nhe răng cười biểu lộ. Vấn đề này ta báo lên tổng bộ. Tổng bộ phân tích ra được kết quả. Sakazuki dừng một chút. Lắc lắc đầu nói. Những cái kia băng hải tặc diệt nguyên nhân. Là tự giết lẫn nhau. Thậm chí trước khi chết. Bọn hắn còn mang theo điên cuồng ý cười, theo Sakazuki giảng thuật. Borsalino trong đầu dần dần hiện ra như thế một hình ảnh. Trên hoang đảo một mảnh huyết tinh, Adamri mang theo quỷ quyệt mà tà mị ý cười. vừa hút xì gà một bên lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt cái kia mấy trăm tên hải tặc mang theo điên. Cuồng tiếng cười hướng phía đồng bọn của mình vung ra đồ đao. Máu, nhuộm một chỗ, thi thể chất đầy chung quanh. Mà nam nhân kia lại chỉ là nhìn xem, giống như tại mỉa mai cái thế giới này. Không có một loại hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực tạo nên hiệu quả như vậy, Sakazuki lúc này âm trầm giọng nói. Cho nên ta suy đoán, hắn trái ác quỷ năng lực là một loại so hệ Paramecer càng thêm hiếm thấy, càng thêm thần bí cùng nguy hiểm năng lực. Tĩnh, bong thuyền yên tĩnh như chết. Sakazuki cùng Borsalino hai người đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn dĩ nhiên không phải sợ sệt, mà là không biết thần bí. Để bọn hắn hai người trong lòng đều sinh ra một loại không hiểu thấu kinh dị cảm giác. Thật sự là đủ cổ quái đâu, Borsalino bỗng nhiên chậc chậc cười lạnh. Bị ngươi kiểu nói này, ta cũng biến thành tò mò a Sakazuki. Sakazuki xoay người, chậm rãi nói, tỉnh táo một điểm. Borsalino dành cho trường quân đội tân sinh nhất định tôn trọng. Vẫn là phải, chúng ta đến, hắn dương mắt nhìn lại, một tòa nguy nga căn cứ hải quân, đã xuất hiện ở phương xa trên mặt biển. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.